Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3122, chương 3123, chủ động trao tư giá. Ngao, chớ hoảng sợ, thân là người trưởng thiên hạ chí tôn, dù là vong quốc sắp đến, cũng không thể hoảng, chỉ còn lại có tàn hồn nhân tôn Hoàng Cơ Long. Không buông tha mỗi một cái dạy bảo Cơ Ngao trưởng thành thời cơ. Mưu cầu trường sinh thất bại, vạn thế đế nghiệp thành không. Bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long chỉ hy vọng Cơ Ngao có thể tại hắn chỉ đạo dưới. Phục hưng Đại Chu, vãn hồi đem nghiêng đế quốc, nếu có thể đạt thành, cũng là nhân tôn Hoàng Cơ Long đổi một loại hình thức thành tựu đế nghiệp. Phụ hoàng, bây giờ ta ruột gan rối bời. Này Diệp Chân nhất hướng cùng ta có khe hở. Nếu là này Diệp Chân, ai? Cơ Ngao phát ra một tiếng u buồn thở dài. Ngao, chấp trưởng đế quốc, muốn từ chính trị, thực lực, nhân tâm nhiều cái phương diện phân tích. Đang khi nói chuyện, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền thay Cơ Ngao phân tích ra. Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải Vương, cùng tồn tại Vương Phủ xây dựng chế độ. Tin tức này rất lợi hại đáng sợ, nhưng là ngươi xem nhẹ cực kỳ trọng yếu một điểm. Điểm nào nhất, Trấn Quốc Công Phủ tự xưng là phụng chỉ vào chỗ Bắc Hải Vương. Cái này, tân quân Cơ Ngao nhãn tình sáng lên, lập tức liền đem nắm đến cái gì. Hiển nhiên, hơn một năm nay đến tại nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn dạy bảo dưới. Cơ Ngao là đang nhanh chóng trưởng thành. Điều này nói rõ, từ trên danh nghĩa, Diệp Chân vẫn còn tôn kính Đại Chu. Cái này phụng chỉ, cho thấy hắn thần tử thái độ, dù là chỉ là mặt ngoài, đối ngươi mà nói, đã đầy đủ, bằng không, hắn hẳn là tự phong vì đó nó vương hào, mà không phải phụng chỉ vào chỗ Bắc Hải Vương. Đồng thời, đây cũng là ngươi bậc thang, nhân tôn Hoàng Cơ Long nói ra. Mặt khác, Diệp Chân như là đã cho ngươi tạ triều, đại biểu cho hắn vẫn như cũ vi thần thái độ, nhưng là nó lập vương phủ xây dựng chế độ đồng thời cho ta Đại Chu các bộ hành văn. Cùng nó đổi truy phong là vào chỗ hành vi, lại đại biểu cho Diệp Chân bất mãn, đối ngươi bất mãn, đối triều đình bất mãn. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Chân thái độ đã minh xác, Diệp Chân tìm kiếm. Hẳn là một loại tương đối độc lập. Về sau, Diệp Chân sợ rằng sẽ vẫn như cũ trấn thủ Bắc Hải ba quận. Vì Đại Chu trấn thủ Hải Cương, thậm chí là tại Đông Bắc Bắc Hải ba quận cương vực đối kháng ma tộc. Nhưng trừ cái đó ra, hẳn là sẽ không lại nghe ngươi chào hỏi, lấy cùng cái khác đủ loại. Bằng không, vị này Bắc Hải vương này lại chỉ sợ đã phát binh. Lấy Bắc Hải ba quận quân lực cùng Diệp Chân uy danh. Xung quanh hơn 10 quận, hội trông chừng mà hàng. Còn nữa, còn có ngươi muội muội Trường Nhạc tại, Diệp Chân hẳn là sẽ không quá mức. Mà lại, ngươi đối Diệp Chân người này hiểu biết còn chưa đủ thâm. Diệp Chân người này từ tính bên trên, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người. Có hiệp tâm, trong lòng còn có đại nghĩa. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn một trận phân tích, nhượng tân quân Cơ Ngao một trái tim rốt cục phóng tới trong bụng. Chí ít xấu nhất loại tình huống đó chưa từng xuất hiện. Đại Chu không đến mức lập tức đứng trước vong quốc nguy hiểm. Bất quá, trải qua chuyện này, ta Đại Chu uy tín tất nhiên chịu ảnh hưởng, cũng sẽ nhận tiếp tục. Như thế đối phó đang đứng đầy trời chi công Trấn Quốc Công. Nếu là bị người mấy vị kia thúc bá cùng huynh đệ có ý lời đồn phía dưới, Đại Chu lòng người rung động là tất nhiên, cho nên nhất định phải lập tức bổ cứu. Nhân tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn nói ra, xin hỏi phụ hoàng, như thế nào bổ cứu? Đầu tiên, ân suất từ bên trên, thừa dịp Diệp Chân kế thừa truy phong ý chỉ vào chỗ Bắc Hải Vương sự tình chưa truyền ra. Lập tức thực phong Diệp Chân Bắc Hải Vương, lấy danh chính ngôn thuận, an Bắc Hải quân dân chi tâm, chặn người trong thiên hạ rằng giặc miệng. Còn nữa, vẻn vẹn thực phong còn chưa đủ, còn hẳn là có chỗ ban thưởng. Tài năng chỉ chặn người trong thiên hạ miệng, chỉ an hướng lòng thần phục. Phụ hoàng ý là phong địa, không sai, phong địa, không phải vậy như thế nào phối hợp Bắc Hải Vương phong hào. Tầm lý do, chi đoạt biển ban đầu hầu quốc đương nhiệm quốc quân phong địa. Tứ phong Bắc Hải Vương Diệp Chân đi, nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn nói ra, Cơ Ngao có chút do dự. Phụ hoàng, Diệp Chân bây giờ đã thế lớn, biển ban đầu hầu quốc thân thể liền cực kỳ giàu có. Nhân khẩu rất nhiều, như lại ban cho Diệp Chân, coi như nhi thần ngày sau phục hưng Đại Chu, chỉ sợ cái này Diệp Chân cũng sẽ đuôi to khó vấy, trở thành một cái khác mối họa lớn. Nếu muốn lấy chi, trước phải cho đi. Nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn cười lạnh. Huống chi, ngươi giờ này khắc này, có càng lựa chọn tốt sao? Chỉ cần có thể ổn định Diệp Chân, nhượng ngoại giới cho rằng Diệp Chân vẫn như cũ là Đại Chu thần tử, toàn bộ Đại Chu Đông Bắc nội địa cũng là an toàn. Còn nữa, ngươi cho rằng biển ban đầu hầu quốc coi như ngươi không cho Diệp Chân cũng không phải là Diệp Chân sao? Những năm này, biển ban đầu hầu quốc tên là hầu quốc, nhưng trong bóng tối, các loại mệnh mạch đã sớm bị Diệp Chân trưởng khống. Thà rằng như vậy, ngươi không bằng hào phóng ban cho. Về phần tai họa ngầm, ngày sau chờ ngươi trọng trưởng Đại Chu, thiên hạ nhất thống, còn thu thập không một cái Bắc Hải Vương sao? Huống chi, ngươi còn có ngươi muội muội Trường Nhạc lá bài này. Nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn nói ra. Tân quân Cơ Ngao gật gật đầu, đa tạ phụ hoàng dạy bảo chỉ điểm. Chỉ là muội muội bên kia, trước kia xem như tứ hôn, bây giờ lại miễn cưỡng xem như quan hệ thông gia, mà lại muội muội luôn luôn cùng Diệp Chân tình chân ý thiết. Phụ hoàng ngươi hẳn là rõ ràng, nhi thần muốn mượn muội muội ảnh hưởng chế ước Diệp Chân, chỉ sợ rất khó. Vừa nhắc tới Trường Nhạc, nhân tôn hoàng Cơ Long thần sắc bất chợt tới mà trở nên lãnh khốc vô cùng. Thân là hoàng tộc con gái, sinh ra tới đêm bỗng dưng hưởng thụ được vô số thế nhân mấy cái đời đều không hưởng thụ được vinh hoa phú quý, đến nên nàng nỗ lực thời điểm, tự nhiên là đến vì ta Đại Chu nỗ lực. Phụ hoàng, ta không hiểu, người cứ việc đi làm, như muội muội của ngươi không nguyện ý, ác nhân tự có là cha tới làm. Lúc nói những lời này sau, nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn bên trong không mang theo một tơ một hào cảm tình. Đến tận đây, tân quân Cơ Ngao một trái tim xem như phóng tới trong bụng. Như thế, cái đứa bé kia cái này liền đi bố trí. Chậm đã, Cơ Ngao muốn rời đi lúc, nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn khóe miệng lần nữa hiển hiện lãnh ý. Nhân chủ trí tôn trọng yếu nhất, kỳ thực cũng là thưởng phạt phân minh. Có thưởng, liền đến có phạt. Phạt, Cơ Ngao minh bạch đây là cha hoàng Cơ Long có khảo nghiệm ý hắn. Suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói, phụ hoàng nói là đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Không sai. Vô luận cái này Đông Dương Ti Thần là loại nguyên nhân nào, vẫn là xuất phát từ gì loại ý nghĩ, lập trường làm chuyện này, nó xác thực phạm sai lầm lớn, vẫn là dẫn đến đế quốc sụp đổ sai lầm lớn, cho nên nhất định phải xử trí. Vô luận là thưởng phạt phân minh, vẫn là đánh người, đều phải như thế, mà lại nhất định phải có nhất định cường độ. Nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn nói ra. Phụ hoàng, ta minh bạch đạo lý này, chỉ là trước mắt chính vào Đại Chu bấp bênh thời khắc. Tổ thần điện nếu là xuất hiện dung chuyển, chỉ sợ tại triều đình bất lợi, mà lại liền thế cục trước mắt, không phải Đông Dương Ti Thần cái này truyền kỳ thánh tế vô pháp trấn áp các phương, một cái không cân nhắc Đại Chu lợi ích tổ thần điện đại thủ tế, muốn có ích lợi gì? Coi như hắn là truyền kỳ thánh tế, căn cơ sâu xa, cũng nhất định phải đánh. Nói đến đây, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tân Quân Cơ Ngao con mắt nói. Không chỉ là đánh, còn có kiềm chế thăng bằng. Đây mới là đạo làm vua. Sau đó, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tàn hồn liền không nói một lời. Lẳng lặng chờ đợi Tân Quân Cơ Ngao đáp án. Đây coi như là hắn cho Tân Quân Cơ Ngao một đạo khảo đề. Đông Lai trong các, thừa tướng, lục bộ trọng thần cùng đại thủ tế Đông Dương Ti thần bọn người tâm sự nặng nề mà đến. Diệp Chân vào chỗ Bắc Hải Vương sự tình, bọn họ đã biết, một mặt quân, đại thủ tế Đông Dương Ti thần liền chủ động thỉnh tội. Nói về tình báo có sai, cho nên trù thành sai lầm lớn. Dưới tình huống bình thường, đối mặt đại thủ tế Đông Dương Ti thần trình độ này thực quyền cùng thực lực trọng thần thỉnh tội. Bình thường đều sẽ giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, chỉ là lần này, nhượng thừa tướng, lục bộ trọng thần cùng Đông Dương Ti thần bọn người cực kỳ ngoài ý muốn là Tân Quân Cơ Ngao lại là triều cương độc đoán, liên hạ số đạo thánh chỉ. Xử trí cái này có thể xưng thiên đại ngoài ý muốn, mà lại mỗi một cái xử trí đều có thể xưng lão lạt vô cùng. Vừa lúc chỗ tốt lớn nhất khiến cho mọi người ngoài ý muốn là lại là mệnh lệnh đại thủ tế Đông Dương Ti thần chính mình lấy thiếu giám sát chi trách, chính mình chủ động chào từ giã tổ thần điện đại thủ tế trước, sau đó mệnh lệnh chủ động chào từ giã đại thủ tế Đông Dương Ti thần đề cử tổ thần điện đại thủ tế kế nhiệm nhân tuyển, đồng thời mới tăng tổ thần điện trái phải làm tế trước, khoảng chừng làm tế phân biệt từ ban đầu tổ thần điện đại thủ tế Bách Sống Trung Đông Dương Ly Ca đảm nhiệm, ý chỉ truyền xuống trọng thần xôn xao, bởi vì Tân Quân Cơ Ngao lần này liên tiêu đái đả thủ đoạn cực kỳ cao minh, có thể xưng vì liên tước đái đả lại an ủi lão thần ổn định cục thế điển hình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.